Ma thần máu, chương 421, ta muốn nhận nàng là sư phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc đầu tiên sắc quỷ làm chính là giật phăng tấm mạng che mặt của nhị trưởng lão. Gương mặt của nàng xinh đẹp vô cùng, tràn ngập vẻ mị hoặc. Nàng trang điểm rất kỹ, chân mày kẽ đậm, đôi môi được phủ một lớp son đỏ mọng, chiếc mũi cao cao. Ánh mắt lúng liếng phong tình vạn trùng. Ác quỷ máu ngẩn ngơ một lúc, dùng tay khẽ chạm vào mặt nhị trưởng lão. Người có vấn đề gì sao? Nhị trưởng lão khóe miệng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười duyên hỏi. Không, chỉ là nàng thực sự rất xinh đẹp. Các nữ trưởng lão trong Âm Dương Tông đều đẹp như nàng sao? Ác quỷ máu ngờ nghịch hỏi. Ánh mắt mê luyến nhìn mỹ nhân. Sắc tâm của ngươi lớn thật đấy. Vậy mà dám đánh chủ ý lên đầu các trưởng lão. Phần lớn bọn họ đều xinh đẹp giống như ta. Nhưng tất cả đều biết thải bổ thuật. Ta nhắc nhở ngươi một câu. Tài cao gan lớn là tốt. Nhưng cũng phải biết mình là ai. Thiên tài là cần thời gian để phát triển. Nhị trưởng lão cười mị mị. Khóe mắt khẽ nheo lại. Ta cùng ngươi song tu là một loại phúc lợi môn phái dành cho tân đệ tử. Nhưng đồng thời cũng là một loại khảo nghiệm. Nếu bản sự của ngươi quá kém thì cũng không phù hợp tu luyện Âm Dương đại đạo. Ta cũng chỉ có thể đem tên thiên tài như ngươi gạt bỏ. Bỗng giọng nói của nàng trở nên ngưng trọng. Vẻ kiều diễm biến mất. Hắc hắc, ta nhất định sẽ làm nàng hài lòng. Nhưng ta vẫn chưa biết tên nàng. Ác quỷ máu cười lớn hỏi. Ta gọi là Bạch Hạ. Bạch Hạ thấy ác quỷ máu tự tin như vậy thì chỉ khẽ cười. Bắt đầu âm thầm vận chuyển công pháp. Nàng không định hút khô ác quỷ máu. Nhưng nhất định phải cho nó nếm trái đắng một phen. Hạ thấp sắc tâm của nó, nếu không nó sớm muộn gì cũng bị mấy nữ yêu kia hút khô. Y phục của Bạch Hạ tuy kín đáo nhưng lại rất dễ cởi. Ác quỷ máu chỉ cần tháo hai cúc áo, bộ váy đã tự động rơi xuống hông. Lại thêm một hai thao tác thì Bạch Hạ đã trần như nhộng. Làn da của nàng trắng hồng tươi sáng, vừa chạm tay vào liền cảm thấy nhu hòa. Ác quỷ máu liền đè Bạch Hạ nằm xuống giường, áp thân thể leo lên người nàng, hung hăng hướng bờ môi căng mọng của nàng ngậm lấy. Đầu lưỡi tham lam tách ra hai múi môi thơm ngọt. Cùng chiếc lưỡi nhỏ của nàng giao hòa, trao đổi chiêu thức song tu, vừa nhấm nháp đôi môi thơm mềm của mỹ nhân, vừa đem hai chân nàng tách ra, cọ cọ quy đầu trước cửa sơn cốc hoan lạc, hơi nóng vội, có lẽ không kiên trì được lâu. Bạch Hạ âm thầm đánh giá, tiếp tục giả làm cừu non cho sắc quỷ chơi đùa, bỗng sắc mặt nàng khẽ nhíu lại. Dương vật ấm nóng của ác quỷ máu vừa đâm vào trong u cốc. Nhưng bởi vì mật huyệt của nàng tương đối chật hẹp nên bị kẹt lại ở giữa. Ác quỷ máu liền ưỡn người. Dùng toàn bộ sức mạnh đâm vào. Ách, a, không biết ôn nhu. Bạch Hạ khẽ rên gì. Trong lòng âm thầm trừ ác quỷ máu một điểm. Sắc quỷ thấy mỹ nhân đau đớn liền chậm lại động tác. Dùng môi và lưỡi lướt nhẹ lên trán nàng, ôn nhu xoa dịu, đầu lưỡi của ác quỷ máu khiến Bạch Hạ cảm thấy rất kỳ lạ. Mỗi lần chạm vào da nàng liền khiến nơi đó thoải mái dễ chịu. Thủ đoạn rất thành thục, không biết có bao nhiêu thiếu nữ đã bị tiểu tử ngươi họa hại. Bạch Hạ khẽ trêu đùa, không nhiều, không nhiều, chỉ mới khoảng 50 người. Ác quỷ máu khoe mẽ. Nụ cười trên mặt rất là vui vẻ. Tiểu tử ngươi thực lợi hại. Bạch Hạ trong mắt lóe lên một tia hung ác. Cảm thấy nhất định phải giáo huấn tiểu tử háo sắc này một phen. Tay nàng ôm lấy cổ. Hai chân thì ôm chặt lấy hông. Phối hợp nhịp nhàng cùng sắc quỷ. Chiếc eo nhỏ khẽ lắc lư liên tục. Gương mặt nàng tươi cười diễm lệ đem ác quỷ máu thu hút. Phía dưới nàng vận chuyển công pháp. Đem mật huyệt nhẹ nhàng co bóp mút chặt lấy dương vật. Sướng, tiểu tử ngươi lợi hại. Ma âm tiêu hồn vang lên từ miệng Bạch Hạ. Giống như con kiến bò vào tai sắc quỷ. đem thần kinh của nó kích thích. Ác quỷ máu liền ra sức đâm cắm. Dương vật cùng mật huyệt ma sát tạo thành những âm thanh dâm mỹ. Sắc quỷ dùng tư thế nguyên thủy và quen thuộc nhất, cùng Bạch Hạ hôn môi, lại điên cuồng chơi đùa với thân thể của nàng. Thời gian một canh giờ nhanh chóng trôi qua, ác quỷ máu cùng mỹ nhân giao hoan vui vẻ. Cá nước thân mật, âm thanh rên rỉ đè nén. Ánh mắt Bạch Hạ có chút thất lạc. Ác quỷ máu giống như tình nhân cùng nàng thân mật quấn quýt. Đầu lưỡi lúc thì xoắn chặt vào nhau, lúc lại tách rời. Ha, tiểu ngươi không cần cùng ta thân thiết như vậy. Người không biết còn tưởng ta với ngươi là tình nhân. Đây chỉ là khảo nghiệm nhập môn. Ngươi qua loa một chút là được rồi. Bạch Hạ thở hổn hển. Lúc này nàng có cảm giác cố hết sức. Nhưng gã tiểu tử kia vẫn khỏe mạnh vô cùng. Mỗi lần dương vật đâm mạnh vào đều khiến hoa tâm của nàng bị đột lên. Toàn thân run rẩy. Sao ta có thể qua loa với nàng được? Ta thực sự rất yêu thích nàng. Hay là nàng làm tình nhân của ta luôn đi? Ác quỷ máu vui vẻ hỏi. Vẫn liên tục đem dương vật cắm vào mật huyệt. Ngươi đừng đùa nghịch nữa. Nhanh chóng kết thúc khảo hạch đi. Bản trưởng lão sẽ cho ngươi đánh giá cao. Bạch Hạ khẽ rên rỉ. Nàng đã vận toàn bộ kỹ thuật song tu. Vậy mà vẫn không thể bóp nghẹt sắc quỷ. Ngược lại còn bị nó chơi nước nôi đầm đìa. Toàn thân mệt lả. Ác quỷ máu thấy mỹ nhân van xin thì cũng thôi trêu chọc nàng. Toàn thân ra sức đâm cắm. Phạch, phạch, phạch. Âm thanh da thịt va chạm càng lúc càng lớn. Bộ ngực Bạch Hạ đu đưa liên tục. Tiếng thở hổn hển của nàng cùng ác quỷ máu hòa vào nhau. Rốt cuộc nàng lại là người thua cuộc. Toàn thân mỹ nhân run lên. Tay chân ôm chặt lấy sắc quỷ. Quấn quýt không rời. Từ sâu trong u cốc tuôn trào nước suối. Ánh mắt mỹ nhân biến thành mờ mịt. Ngây ngất trong nhục dục. Ác quỷ máu khẽ gầm lên. Cắm sâu dương vật vào trong thịt động ấm áp. Nó điên cuồng tưới nước cho bông hoa tươi đẹp. Dương tinh hòa cùng dâm thủy trào ra ngoài. Sau đó liền gục lên người mỹ nhân. Thân mật ôm nàng ngủ một giấc ngon lành. Chỉ đến khi vầng thái dương dần khuất sau ngọn thiên dương phong thì Bạch Hạ mới tỉnh lại. Nàng nhìn ác quỷ máu đang ôm chặt nàng. Khóe miệng khẽ nhếch. Từ rất lâu rồi nàng mới có được cảm xúc thăng hoa khi cùng nam nhân giao hoan. Ngay cả mấy nam trưởng lão Âm Dương Tông trong lúc song tu với nàng đều bị thân thể ôn nhu của nàng mê hoặc mà rơi vào tình cảnh chưa đi đến chợ đã. Tiêu hết tiền, tiểu dâm thần, ngươi còn muốn ôm bản trưởng lão đến bao giờ? Bạch Hạ khẽ lay lay sắc quỷ, ác quỷ máu dù không muốn nhưng vẫn phải buông nàng ra. Thí luyện đã chấm dứt, không thể cứ dính lấy nàng như vậy. Nó cùng Bạch Hạ đem áo quần mặc lại chỉnh tề. Nó đi lại ghế ngồi cạnh Bạch Yên. Còn Bạch Hạ tiếp tục ngồi trên giường. Nàng lấy ra tấm ngọc ghi chép kết quả khảo hạch. Cho ác quỷ máu một cái xuất sắc đánh giá. Là mầm mống ưu tú để tu luyện âm dương đại đạo. Còn Bạch Yên là cháu gái của nàng. Đương nhiên cũng được nàng yêu ái ghi lại kết quả cao. Sau đó nàng đem ngọc giản cất đi. Sắc mặt nghiêm túc nhìn sắc quỷ và Bạch Yên. Tà huyết, Bạch Hạ, dựa trên thành tích khảo hạch ưu tú của hai ngươi. Bản trưởng lão thay mặt tông chủ thu nhận hai ngươi làm đệ tử Âm Dương Tông. Bởi vì thiên phú chắc tuyệt, có thể đặc cách thu làm chân truyền đệ tử. Hai ngươi có thể lựa chọn nhận các vị trưởng lão trong môn phái làm sư tôn. Hoặc là thông qua âm dương lộ tranh giành chức vị thượng tọa đệ tử. Có thể bái một trong hai vị tông chủ làm thầy. Sau này có thể cùng các thượng tọa đệ tử khác tranh đoạt chức vị tông chủ sau khi hai vị tông chủ độ kiếp phi thăng. Bạch Hạ chậm rãi đọc thông báo. Đệ tử Bạch Yên trong lòng ngưỡng mộ nhị trưởng lão đã lâu. Mong ước có thể gia nhập Bạch Dạ Hoa Viên. Nhận lão nhân ra người làm sư phụ. Bạch Yên lễ phép quỳ xuống dưới đất. Vái đầu bái ba bái. Bạch Hạ hài lòng gật đầu. Phất tay nâng cháu gái đứng dậy. Rất tốt, Bản trưởng lão đáp ứng nguyện vọng của ngươi. Từ nay ngươi sẽ là môn hạ đệ tử của Bạch Dạ Hoa Viện. Từ nay ngươi là ngũ đệ tử của Bạch Hạ ta. Chấm. Bạch Hạ đưa cho cháu gái một túi chữ vật. Bên trong chứa y phục, lệnh bài đệ tử và những vật phẩm tông môn cấp cho đệ tử mới. Những thứ này đều đã được nàng chuẩn bị sẵn. Sau đó nàng quay sang ác quỷ máu, ném cho nó một miếng ngọc giản. Đây là kết quả đánh giá của ngươi. Cầm nó đến chính minh đường đăng ký. Họ sẽ cấp cho ngươi y phục và lệnh bài đệ tử. Ngươi có thể đi tìm các vị trưởng lão trong môn phái hoặc đi thử âm dương lộ. Giờ thì lui ra đi. Ta muốn nghỉ ngơi. Bạch Hạ phất tay đem ác quỷ máu xua đuổi. Chỉ là sắc quỷ lại ngồi lì trên ghế. Ánh mắt đăm đăm nhìn nàng. Bạch Hạ thân yêu, ta có thể nhận nàng làm sư phụ hay không? Ác quỷ máu cười hỏi. Cả Bạch Yên lẫn Bạch Hạ đều liếc sang nhìn nó. Nhận ta làm sư phụ. Khúc khích, lá gan của tiểu tử ngươi không nhỏ. Có phải là thấy Yên Nhi xinh đẹp nên đánh chủ ý lên đầu con bé? Mỹ nhân khẽ ngẩn người, nở nụ cười nhàn nhạt. Sắc mặt Bạch Yên cũng đỏ lên. Nàng không dám nhìn ác quỷ máu nữa. Quay mặt đi nơi khác. Không phải, là ta cảm thấy kỹ thuật song tu của nàng rất tốt. Vậy nên muốn nhận nàng làm sư phụ. Cùng nàng tìm hiểu song tu bí thuật, tham ngộ đạo âm dương. Ác quỷ máu vui vẻ trả lời. Ánh mắt không kiêng nể gì soi mói thân thể của Bạch Hạ. Hừ, tiểu tử ngươi quả là sắc tâm che trời. Lại dám đánh chủ ý lên đầu bản trưởng lão. Không sợ ta hút khô ngươi sao? Chỉ tiếc là Bạch Dạ Hoa Viện không nhận nam đệ tử. Ngươi vẫn là tìm trưởng lão khác đi. Bạch Hạ phất tay xua đuổi. Thực sự không thể đặc cách sao? Ta rất yêu thích nàng. Ác quỷ máu hạ giọng. Vậy mà lại giả vờ đáng thương. Hai mắt nhìn Bạch Hạ đầy trìu mến. Nhị trưởng lão bị ác quỷ máu làm cho phát sợ. Tên này lại có thể bày ra cái bộ mặt cá chết này để cầu xin ân tình. Bỗng nàng nhớ lại tình cảnh cùng ác quỷ máu vui vẻ hồi nãy. Trong lòng khẽ run lên. Trong lòng xuất hiện chút suy nghĩ vu vơ. Được rồi, bản trưởng lão có thể tạm thời thu ngươi làm ký danh đệ tử. Ta sẽ tự mình khảo nghiệm ngươi. Nếu sau này ngươi không thông qua được khảo nghiệm thì ta sẽ không nhận ngươi làm đệ tử. Bạch Hạ đồng ý cho sắc quỷ một cơ hội. Hắc hắc, tà huyết gặp qua sự phụ. Ác quỷ máu nở nụ cười vô sỉ. Nó khẽ cúi người trước mỹ nhân. Sau đó liền giống như chó sói nhào về phía Bạch Hạ. Đem nàng đè xuống giường. Ngươi muốn làm gì vi sư? Mau buông ra, Bạch Hạ hốt hoảng nói. Nàng giống hệt như một con cừu non bị sắc quỷ đè ép. Không phải trong âm dương tông sư phụ chỉ điểm cho đệ tử là chuyện bình thường sao? Ta có mấy cái thắc mắc muốn hỏi nàng. Đêm nay chúng ta chậm rãi tìm hiểu được không? Ác quỷ máu cười gian một trận, đem y phục của vị sư phụ xinh đẹp xé nát, đường đường là nhị trưởng lão của âm dương tông. Đại năng độ kiếp hậu kỳ bây giờ lại bị ác quỷ máu cưỡng hiếp. Hơn nữa còn không có sức chống trả. Mỹ nhân gương mặt đỏ bừng bừng, ánh mắt nhạt nhòa mị ý, hừ, để vi sư dạy cho ngươi một bài học. Bạch Hạ tức giận trừng mắt nhìn ác quỷ máu. Rồi cũng đành phải để cho nó chơi đùa với thân thể của nàng. Suốt cả đêm trong phòng mỹ nhân vang lên tiếng thở hổn hển và rên rỉ. Nàng giống như sống lại những ngày tháng thanh xuân trong tay ác quỷ máu. Chỉ tội nghiệp cho cô cháu gái Bạch Yên. Phải yên lặng quan sát sư phụ và tiểu sư để ân ái cả đêm. Cách chương.